mấy lời này thi đấu xong rồi nói, hiện tại đừng nghĩ linh tinh nữa, cả đội tập hợp nhanh chóng đi đường trên. Làm đội trưởng, Lưu Xuyên chỉ huy trên sân đấu rất quyết liệt, không bao giờ dây dưa lằng nhằng. Hắn buộc phải cổ vũ lên tinh thần cho đồng đội vừa thua giao tranh để tiếp tục ứng phó với trận đấu, vì hiện tại không phải lúc để thất vọng, cũng không có thời gian để điều chỉnh hay buồn bực, vẫn còn hai lá cờ đang chờ bọn họ, nhất định phải giành giật từng giây. Sáu người đội tuyển Long Ngâm cùng chạy về phía trên mật thất, còn bốn người Thất Tinh Thảo lấy được cờ cũng lập tức về thành khôi phục trạng thái, sau đó đợi thầy trò Tiêu Tư Kính và Trần Tiểu Bắc hồi sinh cùng nhau đi đường trên. Đương nhiên vì phải đánh cờ ở đường dưới, thời gian Tô Thế Luân đuổi tới chậm hơn đội tuyển Long Ngâm mười mấy giây, Long Ngâm tới trước cũng không thể đấu võ trực tiếp, vì một khi tấn công sẽ bị trạng thái của lá cờ ảnh hưởng, đến lúc đó Thất Tinh Thảo làm bọ ngựa bắt ve, ngư ông đắc lợi thì đúng là mất nhiều hơn được. Lưu Xuyên kiên nhẫn chờ đợi mai phục tại chỗ, bảo Trạch Văn bố trí tầm nhìn thật tốt. Trạch Văn thắp hai ngọn đèn có thể thấy rõ hướng đi tới của đối phương. Sáu người Thất Tinh Thảo cùng xuất phát, Tiêu Tư Kính đi trước, Trần Tiểu Bắc theo sát, Tiết Khắc, Tô Thế Luân vẫn duy trì cự ly nhất định, sau cùng là phụ trợ Tống Tư Viễn và trị liệu Hà Phương. Bước đi của sáu người rất thống nhất, tác chiến phối hợp lẫn nhau, một đội ngũ đoàn kết lại thêm năng lực hành động. Đôi khi chỉ cần nhìn đội hình cùng tiến lên là có thể phán đoán được rõ ràng trong Thất Tinh Thảo toàn là nhân tài kiệt xuất. Tiêu Tư Kính hàng trước mà dừng lại thì đừng hòng vòng qua hắn để giết những người phía sau. Lưu Xuyên hiểu rõ điểm này, vì thế ý tưởng đoạn chiến của hắn cũng rất rõ ràng, cường sát Tiêu Tư Kính. Thân ảnh đối phương vừa xuất hiện trong tầm ngắm, Lưu Xuyên lập tức hạ lệnh nói, đánh, xích sắt trong tay vung lên, lóe ra ánh sáng sắc lạnh móc thẳng vào Tiêu Tư Kính kéo đi. Tại sao Tiêu đội không né tránh? Khán giả hiện trường đều ngừng hô hấp, cho đến khi bên tai vang lên tiếng động, câu trúng rồi. Ngay cả Tô Đồng bình luận cũng nhìn không được thốt lên, một móc này của Xuyên đội quá đẹp. Ra tay vô cùng xảo quyệt, góc độ ra tay của Lưu Xuyên là một góc chết rất vi diệu, Tiêu Tư Kính muốn né khỏi hướng của móc câu kia chỉ có thể tự đâm vào tường. Quả nhiên Xuyên thần không phải kẻ ăn chay, sau lần đầu ra tay bị lão Tiêu né được, đến lần thứ hai lập tức điều chỉnh vị trí nhắm chính xác. Sáu người Thất Tinh Thảo tới trễ hơn vì thế móc câu này của Lưu Xuyên khiến họ trở tay không kịp, nhưng dù sao tâm lý của thành viên đội mạnh cũng rất trâu chó, thấy lão Tiêu bị câu đi, mọi người lập tức nhận ra nơi này có mai phục. Tô Thế Luân và Tiết Khắc một trái một phải lập tức bố trí tầm nhìn, nhìn cho rõ tình hình rồi nói tiếp. Tiêu Tư Kính bị câu đi, lại nghênh đón một bộ móng vuốt của Tần Dạ. Hiệu quả thị giác của móng vuốt Nga Mi rất kinh người, móng vuốt bén nhọn của đại thần già sắc Tần Dạ nhắm thẳng vào đỉnh đầu đối phương. Cảm giác như muốn xiên một lỗ vào đầu của Tam Tư Đại Sư. Tiêu Tư Kính bị Lưu Xuyên kéo qua trong nháy mắt khiến tầm nhìn bị hỗn loạn trong một giây. Trong một giây ngắn ngủi này Tần Dạ đã dùng ba chiêu liên kích, cửu chỉ đoạt hồn, đánh cho Tiêu Tư Kính mất máu ba tầng. Tiêu Tư Kính cũng phản ứng lại rất nhanh, sau khi bị Tần Dạ đánh lập tức không khách khí dùng Long Trảo Thủ khống chế Tần Dạ. Nhưng bên cạnh Tần Dạ vẫn luôn có Bảo Tiêu Lý Tưởng, cùng là Thiếu Lâm, Lý Tưởng cũng có kỹ năng Long Trảo Thủ. Đương nhiên biết được suy nghĩ của Tiêu Tư Kính lúc này muốn khống chế Tần Dạ, Lý Tưởng nhanh trí che trước mặt Tần Dạ, tiện tay mở kim chung tráo bảo hộ anh. Kết quả là một chiêu của Tiêu Tư Kính trực tiếp kéo Lý Tưởng da dày lại. Gặp đại sư đối phương liều mạng bảo vệ Tần Dạ, Tiêu Tư Kính cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp chuyển mục tiêu muốn giết Lý Tưởng. Dù sao chỉ cần Lý Tưởng còn ở đây, mọi thương tổn khi đánh Tần Dạ cũng sẽ chuyển lên người cậu ta, chẳng bằng trực tiếp giết tên này trước cho xong. Hai Thiếu Lâm hàng trước giao tranh, nhưng Lý Tưởng có tính phòng ngự cao hơn, còn Tiêu Tư Kính lại có tính công kích đặc thù. Thiếu Lâm quyền là lưu phái cận chiến kim khống chế, rất nhiều chiêu thức như La Hán quyền pháp, Phục Ma quyền pháp đều có hiệu quả mạnh mẽ. Tuyển thủ trình độ bình thường gặp cao thủ Thiếu Lâm quyền sẽ không có cách phản kháng, bị một bộ liên chiêu của đối phương đánh cho thành vũng bùn. Trình độ hiện tại của Lý Tưởng không thể so với Tiêu Tư Kính, nhưng cùng là Thiếu Lâm, cậu hiểu rất rõ chiêu thức của đồng môn. Không đến mức bị lão Tiêu đánh chết, chưa kể bên cạnh còn có đồng đội trợ giúp, không thể chết ngay được. Có điều cách di chuyển của Tiêu Tư Kính rất xảo diệu, có thể tránh được rất nhiều kỹ năng. 3 giờ MG của Long Ngâm muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Cục diện giằng co nhanh chóng bị phá vỡ, chi viện của Thất Tinh Thảo đã đuổi tới. Tô Thế Luân vừa ra sân liền trực tiếp mở chiêu cuối, đàn bướm nườm nượp bay tới tạo hiệu ứng mù tạm thời. Đội tuyển Long Ngâm không kịp phòng bị đều trúng chiêu. Tô Thế Luân nhân cơ hội dùng tơ nhện kéo Tiêu Tư Kính về, tơ nhện của ngũ độc không những kéo được kẻ địch, còn có thể cứu đồng đội của mình. Nhưng Tô Thế Luân không ngờ rằng dường như Lưu Xuyên đã đoán trước điểm này, ngay khi Tô Thế Luân đuổi tới liền triệu hồi 4 con rối, bao vây 4 phía của Tiêu Tư Kính. Dù hiện tại Lưu Xuyên có không nhìn thấy gì, nhưng kinh nghiệm thi đấu phong phú giúp hắn nhắm mắt cũng có thể phán đoán được phương hướng đại khái của đối phương. Kỹ năng kéo người của Tô Thế Luân bị con rối cản lại, sợi tơ trong tay Lưu Xuyên căng lên, bốn con rối đồng thời nổ tung, tạo thành thương tổn rất lớn cho Tiêu Tư Kính. Cùng lúc đó, nhân cơ hội toàn bộ Long Ngâm bị mù, Tô Thế Luân và Tiết Khắc cũng liên thủ đánh ra sát thương rất cao, Lý Tưởng Hàn trước trong nháy mắt thấp máu, cùng với Tiêu Tư Kính, hai thiếu lâm trở thành mục tiêu đánh hội đồng. Lúc này mới thấy được điểm mạnh của thiếu lâm đệ nhất liên minh lão Tiêu, hắn đứng hàng trước tạo áp lực tâm lý rất lớn cho người khác. La Hán quyền pháp khí phách đánh ra không một kẻ hở, khiến người khác không thể lại gần. Tần Dạ đánh lão Tiêu không có phần thắng quá lớn, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn phía sau mặc dù liên thủ công kích Tiêu đội nhưng búp đối diện cũng chẳng ngồi im, liên tục bơm máu cả đoạn, Tiêu Tư Kính rất khó chết ngay lập tức. Cuộc chiến càng kéo dài càng trở nên bất lợi với Long Ngâm. Nếu nói tổ hợp Tần Dạ, Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn có thể đánh ngang 3-3 với tổ hợp Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân và Tiết Khắc, thì Trần Tiểu Bắc chính là biến số. Đúng vậy, Thất Tinh Thảo vẫn còn một thiếu lâm Trần Tiểu Bắc. Tiểu Bắc không những có thể hiệp trợ sư phụ cậu đánh hàng trước mà còn có thể tấn công. Đoạn trường đao, ngay thời khắc mấu chốt này, Tiểu Hòa Thượng khiên đại đao trực tiếp quét một chiêu, Tần Dạ và Lý Tưởng đứng trước bị dính hiệu quả sợ hãi. Phụ trợ Thất Tinh Thảo cũng đuổi kịp đúng lúc dùng trận thái cực giảm tốc và lưỡng nghi trận tăng công kích, Tô Thế Luân và Tiết Khắc thấy thế lập tức bạo tốc độ tay cường sát Lý Tưởng. Lý Tưởng bị dính chiêu không tung ra được chiêu thức nào, hơn nữa phòng ngự của bản thân cũng bị hạ thấp trên diện rộng, vốn máu đã tàn liền ngã xuống trong nháy mắt. Luân hồi vãng sinh, kích sát, Lý Tưởng đại sư, tam sát. Lý Tưởng phía trước ngã xuống, nhưng Tiêu Tư Kính lại vẫn còn sống, không chỉ có Tiêu Tư Kính di chuyển oái oăm gây phiền nhiễu cho đối thủ. Bên cạnh còn có đồ đệ bạo lực Trần Tiểu Bắc mang tính công kích cao trợ giúp, bởi vậy hàng trước của Thất Tinh Thảo mới khó nhằn như thế. Một đợt giao tranh này, Long Ngâm vẫn không chiếm được ưu thế. Hải Nạp Bách Xuyên, kích sát, Tam Tư Đại Sư, song sát. Luân Hồi Vãng Sinh, kích sát, Dạ Sát, tứ sát. Điều kiện để Tô Thế Luân tấn công quá tốt, đứng sau Tiêu đội đánh lén rất nhàn nhã, anh có thể làm địa tạng đứng phía sau giết người trong nháy mắt mà không có chút áp lực nào. Trong khi đó Tần Dạ lại là cận chiến hàng trước. Cự ly công kích hạn chế, có rất nhiều thời điểm đứng vào phạm vi của chiêu thức, trở thành mục tiêu của đối phương. Tuy kế hoạch ban đầu là giết Tiêu đội đã thành công, nhưng đội tuyển Long Ngâm lại phải trả cái giá quá lớn. Tổn thất cả hai người hàng đầu là Lý Tưởng và Tần Dạ, lấy hai đổi một rõ ràng là lỗ nặng. Đây cũng là điều khiến các đội tuyển khác khi gặp Thất Tinh Thảo phải đau đầu nhất. Không giết được Tiêu đội thì khỏi phải đánh nữa, nhưng một khi tập trung giết Tiêu Tư Kính thì đôi khi tổn thất bên mình còn nặng nề hơn. Dù giết được Tiêu đội vẫn không đánh tiếp được, khán giả hiện trường có chút nôn nóng, Thất Tinh Thảo mạnh đoàn chiến là chuyện ai cũng biết, nhưng thua trên sân nhà thực sự sẽ khiến người ta buồn bực. Đợt giao tranh tổng thứ hai thất bại khiến đội tuyển Long Ngâm trực tiếp vứt bỏ hai lá cờ, ngay cả Trương Thư Bình cũng nhịn không được mà nghiêm túc, nếu cứ thế này, có lẽ Long Ngâm sẽ bỏ cả cờ đen, liên tục bị giành mất hai lá cờ xanh đỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí và niềm tin của cả đội. Tô Đồng nói, tại sân nhà mà thua 3-6 thực sự không tốt chút nào, cờ đen chính là mấu chốt, hy vọng Long Ngâm có thể điều chỉnh lại kịp thời, rốt cuộc đội tuyển Long Ngâm có thể thay đổi cục diện hay không? Khán giả cũng rất mong chờ. Trong phòng cách âm, sắc mặt Lý Tưởng rất khó coi, lần đầu tiên gặp được một tan thiếu lâm mạnh như thế, cùng là đồng môn lại có chênh lệch quá lớn, đấu với lão Tiêu cho cậu cảm giác thất bại triệt để. Rõ ràng mình là thiếu lâm Phật da dày, nhưng khi cùng bị hội đồng thì Phật thiếu lâm lại chết trước. Nhìn Tần Dạ liên tục ngã xuống hai lần, tâm tình cậu trở nên buồn bực đến cực điểm. Hai người cùng nhau về thành chờ hồi sinh, màn hình máy tính xám ngoét vẫn đang đếm số. Tần Dạ nhìn mặt tên kia như sắp tận thế, nhìn không được mà cười, dùng tay phải nắm lấy tay trái của Lý Tưởng nói, nhanh tỉnh táo lại đi. Mặt dài ra thì thắng được chắc, có phải trẻ con 3 tuổi đâu mà còn chờ tôi an ủi. Lý Tưởng nghe vậy rất xấu hổ, nhưng được Tần Dạ nắm tay vẫn khiến Lý Tưởng phục hồi tinh thần trong nháy mắt. Hai người bọn họ thực sự rơi vào cảnh chó cắn áo rách, hôm nay cùng chết hai lần, hai người tặng cho Tô Thế Luân 4 điểm hạ gục, thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, lát nữa nhất định phải giết ngược lại. Thời gian đếm ngược kết thúc, màn hình máy tính lại sáng lên, Lý Tưởng cũng lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Lưu Xuyên bình tĩnh nói, không thể tiếp tục đánh như vậy nữa, giết Tiêu Tư Kính phải trả giá quá đắt. Chúng ta chỉ có 3 giờ mg, Tần Dạ mà chết thì tôi và Trạch Văn liên thủ cũng đánh không lại họ. Vì thế đợt đoàn chiến tiếp theo nhất định phải bảo đảm Tần Dạ còn sống, Lý Tưởng lập tức gật đầu, đã biết. Lưu Xuyên dừng một chút lại nói, Trạch Văn, cậu chú ý nhịp độ của tôi, tuy chúng ta đã thua hai lần nhưng chiêu cuối vẫn còn đủ. Đợi lát nữa trực tiếp đánh chết Trần Tiểu Bắc tạo ưu thế chênh lệch quân số đã. Hơn nữa hiện tại Tô Thế Luân đang có 4 điểm hạ gục, lực công kích tăng 20% rồi, đừng đấu trực tiếp với cậu ta. Đợi sau khi giết sạch hàng trước rồi lợi dụng địa hình chơi diều chết tên đó sau, Lưu Xuyên thở sâu, quyết đoán nói, tập trung tinh thần đi, xuất phát, cả 6 người đi tới đường giữa, lúc này cờ lệnh đường trên còn khoảng 20% máu, đợi sau khi Thất Tinh Thảo đánh cờ xong về thành hội máu lại chạy tới mật thất chính giữa thì đội tuyển Long Ngâm đã bố trí mai phục xong xuôi rồi. Tuy mọi người Thất Tinh Thảo rất dè chừng cẩn thận, nhưng có ưu thế tới trước, đội tuyển Long Ngâm hoàn toàn không vì hai đợt giao tranh thất bại mà rụt rè. Ngược lại còn đánh chủ động hơn, Minh Điệp chi tế. Khôi lỗi chi vũ, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn ăn ý mở chiêu cuối, mọi người Thất Tinh Thảo còn chưa kịp phản ứng liên bị đạn bướm bay đến khiến cả đội bị mù, đồng thời Lưu Xuyên trong một giây triệu hồi 7 con rối khống chế đối phương bằng tốc độ nhanh như sấm sét, cả 6 người liền bị cấm túc tại chỗ. Tần Dạ nhanh như gió lao tới trước mặt Trần Tiểu Bắc, dùng một bộ liên chiêu bạo lực, Nhiếp Hồn Trảo, Xuyên Tâm Trảo, Bạch Cốt Luyện Trảo, không khách khí đánh Trần Tiểu Bắc. Giang Thiếu Khuynh lập tức mở, lưỡng nghi trận gia tăng công kích và hạ phòng ngự của địch, Ngô Trạch Văn triệu hồi rắn độc có tính công kích mạnh nhất đi cắn Trần Tiểu Bắc, cổ trùng trong tay vung lên, vạn độc phệ tâm cũng đánh vào người Trần Tiểu Bắc. Lưu Xuyên cũng dùng toàn lực giết Trần Tiểu Bắc, ba người liên thủ, đợi đến khi hiệu quả khống chế tầm nhìn của Thất Tinh Thảo kết thúc mới khiếp sợ phát hiện Trần Tiểu Bắc thấp máu rồi, Hà Phương lập tức tung chiêu cuối kéo máu cho Trần Tiểu Bắc, nhưng Giang Thiếu Khuynh đã sớm đề phòng. Dùng lục hợp trận hạ thấp hiệu quả trị liệu, kỹ năng bút cấp cứu tại chỗ của Hà Phương vốn yếu, không có cách kéo đồng đội trên bờ tử vong trở về. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát, bắt bắt, tam sát. Trên thực tế khi đó Trần Tiểu Bắc chỉ còn một giọt máu cuối cùng, Tần Dạ chỉ cần tùy tiện dùng một chiêu công kích phổ thông cũng có thể lấy được điểm hạ gục, nhưng Tần Dạ bỗng ngừng lại một giây, ăn ý nhường điểm cho Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đã có hai điểm hạ gục rồi, giết thêm người thì lực công kích sẽ cao hơn. Nếu mình lấy điểm lúc này chỉ có thể tăng 5% lực sát thương, thà nhường Lưu Xuyên một điểm, cho Xuyên Thần bùng nổ mạnh mẽ hơn, cũng như toàn bộ Thất Tinh Thảo bao dưỡng Luân Thần, toàn đội Long Ngâm cũng bắt đầu ăn ý nuôi béo Xuyên Thần. Một đợt mai phục tại chỗ rồi đột kích bất ngờ khiến đội tuyển Thất Tinh Thảo trở tay không kịp, không ngờ Long Ngâm thua giao tranh tổng hai lần, đến trận thứ ba vẫn có thể hung mãnh như vậy, miểu sát Trần Tiểu Bắc chỉ trong nháy mắt, khán giả hiện trường kích động vỗ tay, đúng thế. Long Ngâm chưa bao giờ nhận thua. Dù trước đó đã bỏ hai lá cờ, nhưng đội ngũ mà Xuyên Thần dẫn dắt vẫn dũng cảm tiến lên, thế như mãnh hổ. Chúng tôi sẽ chứng minh trực tiếp rằng, Long Ngâm hoàn toàn không biết sợ hãi. Tuy ba người Tần Dạ, Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn cùng tung chiêu cuối giết Trần Tiểu Bắc cũng là cái giá đắt, nhưng Trần Tiểu Bắc vừa chết, ưu thế 6-5 liền thiên về Long Ngâm. Lưu Xuyên nói phải bảo vệ Tần Dạ, Lý Tưởng liền tung toàn bộ kỹ năng chịu đòn thay về phía Tần Dạ. Mặc dù Tần Dạ đứng hàng trước liên tục bị hai thầy trò Tô, Tiết bao vây tấn công, nhưng máu của anh vẫn nguyên vẹn vì mọi thương tổn đều chuyển hết cho Lý Tưởng. Mà Tiểu Dư kéo máu cho Lý Tưởng đã thành quen, kỹ năng bơm máu của Nga Mi cầm nhiều vô số, búp cho đại sư da dày vẫn không có bất trắc gì. Ưu thế quân số theo thời gian liền trở nên rõ ràng hơn, không có Trần Tiểu Bắc quấy nhiễu phía trước, Tần Dạ, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn liên thủ giết lão Tiêu dễ hơn lúc trước rất nhiều. Lưu Xuyên tung kỹ năng khôi lỗi thất sát trận, tiếng nổ của những con rối vang lên ầm ầm, Tiêu Tư Kính hét lên rồi ngã gục, Hải Nạp Bách Xuyên kích sát, Tam Tư Đại Sư, tứ sát, tiếng vỗ tay tại hiện trường vang lên không ngớt, thậm chí rất nhiều người còn kích động đứng lên. Xuyên Thần và Luân Thần cùng có 4 điểm hạ gục, lực công kích có thể nói là ngang nhau, nhưng rõ ràng khi lão Tiêu ngã xuống, Thất Tinh Thảo lập tức rơi vào cục diện suy tàn. Hai thầy trò Tô, Tiết cùng với Tống Tư Viễn và Hà Phương đều thuộc môn phái đánh tầm xa máu mỏng, Lý Tưởng và Tần Dạ lại thừa thắng xông lên, Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên đứng sau hiệp trợ, có thêm Giang Thiếu Khuynh mạnh mẽ tung trận giảm tốc, 4 người muốn đi cũng không đi được, Luân Hồi Vãng Sinh kích sát, Lý Tưởng Đại Sư, ngũ sát, tuy cục diện rất bất lợi, nhưng Tô Thế Luân vừa đi vừa đánh vẫn có thể lấy được mạng của Lý Tưởng thấp máu, Hải Nạp Bách Xuyên kích sát, Khắc Kỷ Thận Hành, ngũ sát, Lưu Xuyên cũng không hề nương tay. Dùng thập tự vây sát ngăn cản bước đi của Tiết Khắc sau đó lại cho nổ con rối tại chỗ, lấy mạng Tiết Khắc, Thất Tinh Thảo chỉ còn lại một giờ mg là Tô Thế Luân, trong khi tuy Long Ngâm hy sinh Lý Tưởng nhưng vẫn còn đủ 3 giờ mg Xuyên, Văn, Dạ, hơn nữa còn ở trong trạng thái rất tốt, thế trận thua 2 trận liên tiếp bị lật ngược trong nháy mắt, chỉ có thể nói uy lực chiêu cuối của tổ hợp Xuyên, Văn vẫn rất mạnh, chỉ trong vài giây bị mù và khống chế di chuyển, toàn bộ đội tuyển Thất Tinh Thảo đều rơi vào thế bị động. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát, luân hồi vãng sinh, lục sát, Hải Nạp Bách Xuyên đã siêu thần. Tiếng hoan hô hò hét chói tai vang lên như muốn nổ tung nhà thi đấu. Lưu Xuyên dùng khinh công đuổi giết Tô Thế Luân, nhất định muốn lấy mạng Tô Thế Luân. Tô Thế Luân không biết phải nói gì, cậu đi đánh cờ đi đuổi theo tôi làm gì hả? Nhất định muốn Lục Gia chó làm thuốc mỡ lấy mạng tôi, cậu thù tôi nhiều thế cơ à? Thực ra Lưu Xuyên chỉ đơn giản muốn đạt thành tựu siêu thần mà thôi. Nhân cơ hội Tiêu Tư Kính lên bảng đếm số liền bắt nạt Luân Thần lấy mạng cậu ta, không chỉ hoàn thành lục sát mà còn khiến sĩ khí của Long Ngâm bùng nổ, tăng nhanh tốc độ lấy cờ đen tại đường giữa. Vừa rồi thua giao tranh hai lần, bỏ mất hai lá cờ khiến cảm xúc của Lý Tưởng và Tiểu Dư trở nên tiêu cực, Lưu Xuyên làm vậy cũng là muốn đồng đội củng cố niềm tin. Điểm số cuối cùng trên màn hình lớn là 5-4, Long Ngâm có 3 điểm lôi đài và 2 điểm đoàn chiến, Thất Tinh Thảo 4 điểm đoàn chiến. Tuy con số này không đẹp như 6-3 hay 7-2, nhưng mức độ phấn khích của trận đấu này lại không hề thua kém trận với Lạc Hoa Từ. Nhất là đối với fan của Long Ngâm, họ thấy được sự trưởng thành và tiến bộ của đội tuyển này. Nhìn Xuyên Thần dẫn dắt mọi người lật ngược thế cờ khiến nhiều người thậm chí xúc động muốn khóc. Vừa rồi mọi người thực sự cho rằng Long Ngâm sẽ bị đánh tiếp, bỏ luôn cả lá cờ thứ ba. Nhưng chẳng ngờ Long Ngâm phản kích có thể sắc bén như vậy, trực tiếp đánh nát Thất Tinh Thảo, Xuyên Thần còn khí thế lấy được lục sát, đạt thành tựu siêu thần. Dù trong tình huống nào, Long Ngâm chúng tôi cũng sẽ không buông tay. Đây chính là điều mà đội trưởng Hải Nạp Bách Xuyên dùng hành động của chính mình nói cho mọi người biết. Tỷ số cuối cùng 5-4 khiến các fan Long Ngâm tại hội trường thi đấu đều cảm thấy vui vẻ, dù sao Thất Tinh Thảo cũng là một đội có thực lực rất mạnh, có thể lấy được 5 điểm từ trong tay Tiêu đội cũng là sự cố gắng hết sức, hơn nữa Xuyên Thần lại đạt siêu thần vào phút cuối cũng khiến người xem đã nghiền. Lưu Xuyên chủ động đưa cả đội tới bắt tay Thất Tinh Thảo, lão Tiêu vẫn rất bình tĩnh, lịch sự bắt tay với từng người mới một, đến lượt Lưu Xuyên hắn lại không thèm bắt, chỉ vỗ cánh tay Lưu Xuyên thản nhiên nói, đánh tốt đấy. Lưu Xuyên mỉm cười nói, đội ơn bệ hạ, bộ dạng đắc ý của tên này khiến Tiêu Tư Kính đột nhiên hơi hối hận vì đã mở lời khen. Tô Thế Luân bên cạnh mặt buồn bực nhìn Lưu Xuyên, này rốt cuộc cậu thù tôi nhiều đến thế nào mà cứ nhất định đuổi theo giết tôi thế hả? Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, chưa nghe qua câu, đánh là thân, mắng là yêu, đuổi giết là chân ái, sao? Tô Thế Luân, Tiêu Tư Kính, Ngô Trạch Văn, nhìn sắc mặt kỳ quái của ba người bên cạnh, Lưu Xuyên nhận ra hình như mình lại tiện mồm nói linh tinh. Hình như vừa rồi có nói từ chân ái, có khi nào về nhà Trạch Văn sẽ bắt hắn quỳ bàn phím không? Cứu mạng, Lưu Xuyên lập tức quay đầu vô tội nhìn về phía Ngô Trạch Văn nói, tôi đùa đấy, kèm theo ánh mắt như muốn nói, Trạch Văn, em hiểu mà, chân ái của tôi rõ ràng chỉ có em. Ngô Trạch Văn mặt không thay đổi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lưu Xuyên lập tức đi theo nói, này, đợi đã Trạch Văn, Tiêu Tư Kính nhìn bóng dáng cuống quýt chạy đi của Lưu Xuyên, nhìn không được nhíu mày nói. Cuối cùng cũng có người trị được cái tên Lưu Xuyên mặt dày này, hôm nay tuy Thất Tinh Thảo thua 4-5, kém một điểm, nhưng hai người Tiêu, Tô lại vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng đã thi đấu 7 năm, sóng to gió lớn cũng đều trải qua cả rồi, chỉ là một trận vòng bảng mà thôi, không nhất thiết phải để trong lòng. Điều khiến Tô Thế Luân phiền muộn chỉ là chuyện Lưu Xuyên cố đuổi theo giết anh, rõ ràng đã chạy khỏi khu vực có tầm nhìn của đối phương vậy mà còn bị Lưu Xuyên đuổi theo giết chết. Khiến Tô Thế Luân thực sự muốn cầm toàn bộ nút bấm trên bàn phím cơ trước mặt nhét vào miệng Lưu Xuyên. Phía sau Lưu Xuyên còn Lam Vị Nhiên và Tần Dạ, đều là người quen, bắt tay nói chuyện vài câu liền tách ra. Đến lúc Trần Tiểu Bắc bắt tay Lam Vị Nhiên liền trừng mắt nhìn anh, Lam Vị Nhiên nhìn đôi mắt to trợn tròn kia, nhìn không được vỗ vai cậu nói, Tiểu Bắc, lần sau nếu còn gặp tôi thì ngoan ngoãn đầu hàng nghe chưa? Trần Tiểu Bắc, Tiêu Tư Kính nghe vậy quay đầu nói, Tứ Lam, đừng bắt nạt đồ đệ tôi. Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, không phục thì cậu cũng có thể đi bắt nạt đồ đệ tôi, Tiêu Tư Kính, đồ đệ nhà cậu thì bắt nạt kiểu quái gì? Còn chưa bị tên đội trưởng Diệp thần bí khó lường kia tại sân nhà Thượng Hải cạo trọc đã phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi, quả nhiên đối lập sẽ sinh ra chênh lệch, đồ đệ Tiểu Lộc của Lưu Xuyên và Trần Tiểu Bắc của Tiêu Tư Kính chỉ là những cậu nhóc đơn thuần, suốt ngày bị người ta bắt nạt. Thân làm sư phụ đôi lúc còn phải để ý che chở đồ đệ, Lam Vị Nhiên thì ngược lại. Thu được đồ đệ xịn như thế, không những là đội trưởng một đội mạnh lại còn bảo vệ được sư phụ mình. Tứ Lam nói xong câu đó, nhìn biểu tình không biết nói lại câu gì của Tiêu Tư Kính cảm thấy tâm tình tốt lên nhiều, so cái khác thì có khi tôi không bằng, chứ nếu so đồ đệ thì tuyệt đối có thể giết gọn cả đám các cậu. So sánh với mấy tên tiểu đồ đệ ngây thơ, tiểu Diệp Tử nhà mình đúng là khiến sư phụ nở mày nở mặt. Ngô Trạch Văn bắt tay xong liền về phòng cách âm, cúi đầu yên lặng cất bàn phím và chuột. Lưu Xuyên ghé vào tai cậu nói, sao thế, vừa rồi tôi đùa với Luân Thần khiến em giận à? Ngô Trạch Văn không nói lời nào, tiếp tục chăm chú quấn dây chuột. Lưu Xuyên sờ mũi giải thích nói, thôi nào, em biết tôi miệng tiện mà, tôi với hai người Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân cũng quen nhau hơn 7 năm rồi. Năm đó khi còn chưa có liên minh chuyên nghiệp thì chúng tôi hay chơi game với nhau, nói đùa cũng thành quen rồi. Hai người bọn họ còn thường xuyên liên thủ 2v1 mắng tôi, giữa tôi với Luân Thần chỉ là tình bạn đơn thuần, em đừng hiểu lầm, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng thôi. Ngô Trạch Văn đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn, bình tĩnh nói, anh có thấy bọc bàn phím của tôi đâu không? Hả, lái lùa quá vậy? Lưu Xuyên đuổi không kịp suy nghĩ của cậu, thấy Ngô Trạch Văn tìm bọc bàn phím liền vội nói, đột nhiên tìm bọc bàn phím làm gì? Đừng nói về nhà định bắt tôi quỳ bàn phím đấy nhé, Ngô Trạch Văn. Nhìn tên mặt dày này đứng đó giải thích, Ngô Trạch Văn cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng Lưu Xuyên miệng tiện, nhưng Ngô Trạch Văn vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của hắn. Lưu Xuyên không phải người lăng nhăng, cũng không thể có tình ý với Tô Thế Luân, Luân Thần cùng lắm chỉ là bạn tốt của hắn mà thôi. Nếu đã ở bên nhau, đương nhiên cậu nguyện ý tin tưởng trong lòng Lưu Xuyên chỉ có mình cậu, tin tưởng là cơ sở của tình yêu. Còn trong liên minh Lưu Xuyên có bao nhiêu bạn thì chắc chắn cậu chẳng quản hết được. Nếu Ngô Trạch Văn ích kỷ như thế thì ngày nào cũng no vì ghen tuông rồi. Ngô Trạch Văn là người lý trí, thực ra khi Lưu Xuyên nói đùa với Tô Thế Luân cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Mấy câu nói đùa kiểu này có thể nói công khai như thế chứng tỏ trong lòng Lưu Xuyên không có bất cứ suy nghĩ không chính đáng nào. Thế nhưng Lưu Xuyên lại tưởng Ngô Trạch Văn giận, đứng thì thầm giải thích nửa ngày, liên tục tự nhận mình miệng tiện hận không thể đâm đầu vào tường xin xóa tội. Biểu tình hối hận của hắn nhìn rất thú vị. Ngô Trạch Văn vui đủ lúc này mới nhếch môi nói, được, tôi tin anh không cần giải thích. Lúc này Lưu Xuyên mới cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu hỏi, em không giận sao? Ngô Trạch Văn gật đầu, nhẹ giọng nói, vốn cũng chẳng có gì đáng giận, dù anh nói đùa ngoài miệng thế nào, tôi vẫn biết người trong lòng anh là ai. Ngô Trạch Văn chủ động nói những lời này xong thì tai cũng hồng lên, gượng gạo chuyển đề tài, mau tìm bọc bàn phím giúp tôi đi, vừa rồi rõ ràng để ở đây sao giờ đã không thấy đâu rồi. Tôi vẫn biết người trong lòng anh là ai, chỉ một câu thể hiện tin tưởng và thấu hiểu khiến cho Lưu Xuyên thấy ấm áp trong lòng. Đúng thế, Trạch Văn, trong lòng tôi chỉ có mình em có thể tin tưởng tôi như vậy thực sự quá tốt rồi. Lưu Xuyên lập tức thoải mái giúp Ngô Trạch Văn tìm bọc bàn phím, vừa tìm vừa hỏi, em để chỗ nào? Có nhớ nhầm không? Ngô Trạch Văn nói, để ở ghế thứ ba từ trái qua mà. Hai người đang nói, những người khác cũng trở lại, thấy Lưu Xuyên cúi đầu tìm đồ, Tiểu Dư bèn hỏi. Đội trưởng đang tìm gì thế? Lưu Xuyên nói, có ai thấy bọc bàn phím của Trạch Văn để ở ghế thứ ba từ trái qua không? Tiểu Dư nói, à, là cái bọc đó hả? Vừa rồi khi đi ngang qua thấy nó rơi xuống đất liền thuận tay nhặt lên để sang bên cạnh đó. Lưu Xuyên nhịn không được gõ đầu cậu, sao không để lại chỗ cũ hả? Dư Hướng Dương vô tội, thì nó rơi xuống đất nên tôi cũng không biết ban đầu nó ở đâu mà. Cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình, Ngô Trạch Văn liền tới chỗ Lâm Đồng cầm cái bọc lên nói. Tìm thấy rồi, hôm nay Lâm Đồng không ra sân, tất nhiên không cần mang theo bọc bàn phím, vì thế cái bọc ở ghế của Lâm Đồng chắc chắn là của Ngô Trạch Văn. Chỉ là vừa rồi nóng vội nên bỏ qua điểm này, với lại ba lô của cả đội là Giang Tuyết mua cùng với nhà tài trợ, còn in logo Long Ngâm lên, bọc của mọi người nhìn y hệt nhau, thực sự rất khó phân biệt. Ngô Trạch Văn mở bọc ra liền thấy hộp kính của mình ở trong, xác nhận không cầm nhầm mới quay đầu tiếp tục thu dọn bàn phím và chuột. Khi mọi người đeo ba lô rời đi vẫn còn rất nhiều người ở lại cùng nhau đồng thanh hô, Long Ngâm cố lên. Lưu Xuyên đưa đồng đội đi tới vũ đài chào tập thể, cầm micro cao giọng nói, cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho Long Ngâm. Mau về ăn cơm trưa thôi, đừng để bị đói, người xem tại hiện trường rít lên the thé vỗ tay nhiệt liệt, sau đó mới lục tục rời khỏi khán đài. Thái độ của Lưu Xuyên với fan luôn rất lịch sự, chưa bao giờ ra vẻ đại thần, đây cũng là điều khiến hắn được rất nhiều người yêu thích. Phỏng vấn sau trận đấu, Lưu Xuyên đánh giá cao hệ thống chiến thuật của Thất Tinh Thảo, đồng thời Tiêu Tư Kính cũng công khai khen Long Ngâm tiến bộ nhanh. Tuy hai người là đối thủ mạnh nhất của nhau trên sân đấu, nhưng một khi xuống đài, hai người lại rất tôn trọng và thân thiết với đối phương. Bọn họ không bao giờ đánh giá sau lưng người kia vì khi quyết đấu, cả hai đều quyết đấu quang minh chính đại. Sau khi hai bên kết thúc phỏng vấn vừa vặn gặp nhau tại hậu trường, Lưu Xuyên mỉm cười vẫy tay với bọn họ nói, đến Trường Sa thì tôi là chủ nhà. Làm tròn chức trách mời mọi người ăn một bữa nhé, Tô Thế Luân cười nói, được đó, Xuyên Thần mời khách thì đương nhiên chúng tôi sẽ ăn thật no rồi. Cuối cùng hai người Tiêu, Tô mang theo toàn bộ đội tuyển Thất Tinh Thảo đi ăn cơm, Lưu Xuyên cũng đưa mọi người Long Ngâm đi cùng, ai cũng ra sức ăn. Một bữa cơm kéo bè kéo lũ như đánh trận khiến người ta nhìn vào không biết phải nói gì. Trước đó Lưu Xuyên từng bị Lộc Tường ăn cho phá sản một lần, bị Hoa Hạ ăn rách ví lần thứ hai, giờ lại bị Thất Tinh Thảo lột sạch. Nếu không nhờ trước đó hắn cố gắng kiếm tiền gửi tiết kiệm khá nhiều, mấy người này ăn như vậy ví của hắn cũng chịu không nổi. Dù sau khi thi đấu tinh thần căng thẳng mệt mỏi cả ngày, hiếm có thời gian thả lỏng một chút, cùng bạn bè ăn bữa cơm, tốn bao nhiêu tiền hắn cũng không tiếc. Trong khi đó, Diệp Thần Hy dẫn theo đội tuyển Lạc Hoa từ tới Bắc Kinh khiêu chiến Hoa Hạ, nửa tiếng nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Diệp Thần Hy ngồi trong phòng nghỉ mở điện thoại tùy tiện lướt qua trang thông báo mới từ trang chủ của Liên minh trên Weibo. Tin mới nhất, vòng thứ 16 của vòng bảng mùa giải thứ 13, Long Ngâm vs Thất Tinh Thảo, tỷ số cuối cùng 5-4. Đội tuyển Long Ngâm có đội phó Tứ Lam đích thân ra trận, thành lập ưu thế lấy được 3 điểm lôi đài, tại giai đoạn đoàn chiến, dưới tình huống mất hai lá cờ. Xuyên Thần dẫn đội lật ngược tình thế, bảo vệ thành công cờ đen, cuối cùng hơn Thất Tinh Thảo một điểm sát nút. Thông tin đưa ra bởi ban tổ chức đều rất ngắn gọn, chỉ có vài câu khái quát tổng kết trận đấu rồi đính kèm video. Weibo vừa đưa tin đã có hơn 10.000 lượt like, Diệp Thần Hy lướt qua dòng tin giản lược này liền mỉm cười cất điện thoại. 5-4, kết quả này hắn cũng đã đoán trước được. Đối với chiến thuật thay đổi của Long Ngâm, càng ngày Diệp Thần Hy càng nắm chắc. Sư phụ là tuyển thủ tinh thông ba hệ tiêu giao, đồng nghĩa với ba vị trí ở Long Ngâm, một là đánh lôi đài vị trí thứ hai thành lập ưu thế cho Từ Sách, hai là thay thế vị trí của Lưu Xuyên phối hợp với Ngô Trạch Văn, ba là thay cho Giang Thiếu Khuynh đánh phụ trợ, dựa vào đặc điểm của đối thủ cũng có thể dễ dàng đoán được. Lâm Vũ Phàm nhìn người bên cạnh đang mỉm cười, đáy lòng nhìn không được mà nghĩ, Diệp đội nhà mình mà cười thì chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo, và kẻ gặp vận xui chính là Hoa Hạ. Trận đấu Hoa Hạ vs Lạc Hoa từ hôm đó, Diệp Thần Hy tác chiến sân khách đánh được tỷ số 6-3, đoàn chiến lấy trọn vẹn cả ba lá cờ, chiến thuật của Hoa Hạ bị tiêu giao truyền tống trận của Diệp đội phá giải thành công. Ngay sau đó lại có tin mới, sân nhà Quảng Châu, Đồng Tước cạo trọc một đội yếu 9-0, sân nhà Thành Đô, Thịnh Đường cũng lấy được 9 điểm từ một đội tuyển hạng 2, sân khách Nam Kinh, Thương Lan 7-2 Quốc Sắc, tuy Long Ngâm thắng Thất Tinh Thảo sát nút 5-4. Nhưng vòng đấu hôm nay có rất nhiều đội mạnh lấy được nhiều điểm hơn Long Ngâm, vì thế trên bảng tổng sắp hiện tại, tuy Long Ngâm đang đứng thứ 5, nhưng đội đứng thứ 6 là Thịnh Đường sau trận 9-0 hôm nay đã kéo gần khoảng cách với Long Ngâm chỉ còn một điểm. Trước đã từng nói, nửa đầu vòng bảng Long Ngâm gặp quá nhiều đội yếu, điểm số nhìn qua khá ổn, nhưng nửa sau sẽ liên tục đụng phải đội mạnh, sẽ khó lấy điểm hơn. Vì thế dù hiện tại Long Ngâm đứng thứ 5, nhưng đến khi bước vào lượt về, Lưu Xuyên cũng không chắc có thể vào được vòng trong hay không. Tiêu Tư Kính vừa ăn vừa lướt Weibo cũng nói, xem ra Thịnh Đường sẽ nhanh chóng vượt qua các cậu, trận tiếp theo Thịnh Đường gặp Kinh Cức, đánh với loại đội tuyển hạng 2 này thì với trình độ Thịnh Đường có thể lấy được ít nhất 7 điểm, thậm chí 9 điểm. Trận tiếp theo của các cậu lại là Thương Lan, gần đây Thương Lan rất mạnh, đi sân khách Hàng Châu lấy điểm cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Xuyên mỉm cười nói, Tiêu đội vậy mà lại quan tâm tới lịch thi đấu của chúng tôi. Có phải muốn cổ vũ tụi này không? Tiêu Tư Kính không khách khí nói, tôi chỉ lo cậu không vào được vòng trong thì nhục lắm. Lưu Xuyên nói, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ vào được vòng trong, nếu không thì cậu sẽ là người già duy nhất giữa một dàn thế hệ hai, thế thì buồn lắm nhỉ. Nói thật thì trong liên minh chỉ có mấy người bọn họ là đồ cổ, tuy các đội trưởng trẻ tuổi như Thiệu đội, Diệp đội, Lương đội, Phương đội cũng rất lợi hại, nhưng Tiêu Tư Kính vẫn cảm thấy có tiếng nói chung với tuyển thủ đồng kỳ Lưu Xuyên hơn. Tuy Lưu Xuyên nói chuyện thường xuyên khiến người ta muốn chém, nhưng người có thể mỉa hắn thẳng mặt cũng chỉ còn lại Lưu Xuyên. Những đội trưởng khác nhìn thấy Tiêu Tư Kính đều tôn trọng vô cùng, thái độ giữ lễ giữa tiền bối và hậu bối, nói chuyện cùng chẳng có gì thú vị. Đúng như Lưu Xuyên nói, nếu Long Ngâm không vào được vòng trong, hắn thực sự cảm thấy hơi cô đơn. Tiêu Tư Kính nhịn không được khẽ cười, nâng ly nước hoa quả lên, ly này mời cậu, chúc các cậu thuận lợi vào vòng trong. Xin nhận lời chúc của cậu, Lưu Xuyên cũng mỉm cười nâng ly. Uống một hơi cạn sạch nói, đợi mùa giải này kết thúc, chúng ta lại cùng đi uống rượu hàng thật giá thật nhé. Tiêu Tư Kính tỏ vẻ tán đồng, cũng uống một hơi cạn sạch. Trong thời gian này bị Tô Thế Luân quản, không được dính một giọt rượu mạnh nào, toàn phải uống nước trái cây, Tiêu Tư Kính nhìn sắp hỏng người rồi. Nói về tửu lượng, Lưu Xuyên và Tiêu Tư Kính đều là dạng ngàn chén không say. Ăn xong cơm trưa, đội tuyển Thất Tinh Thảo liền ra sân bay, Lưu Xuyên tạm biệt bọn họ tại tổng rồi mới đi cùng đồng đội về tổng bộ. Đường ra sân bay rất xa, nhiều người đều ngủ gật trên xe, nếu không ngủ thì cũng cắm tai nghe xem phim, nghe nhạc. Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân ngồi ở ghế cuối cùng, Tô Thế Luân không buồn ngủ, nhàm chán liền mở điện thoại ra đọc truyện, anh thích đọc tiểu thuyết tu tiên thăng cấp, nhân vật chính đánh quái, hàng yêu trừ ma. Tiêu Tư Kính thì thấy nhảm nhí hết sức, nhưng Tô Thế Luân lại thấy hay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.